Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chỉ chết mà thôi. Đi lại tại phồn hoa trên đường phố, Trần Trầm trong tay nhiều một cái bình nhỏ, trong đó chứa là một bình nhỏ thiên linh thạch nhũ dịch. Sư phụ đã từng nói, hắn tu vi tăng lên quá nhanh không tốt, bởi vì thân thể không cách nào thích ứng cái kia đột nhiên tăng mạnh lực lượng. Rất có thể sẽ xuất hiện đi ngủ sụp giường, ăn cơm băng rụng răng cục diện. Nguyên cớ một mực đến nay hắn đều không chút dùng thiên tài địa bảo tu luyện. Thế nhưng hôm nay, Trần Trầm lắc đầu, thân ảnh có chút điều hưu, vừa đi vừa đem cái kia bình thiên linh thạch nhũ dịch uống một hơi cạn sạch. Cường đại linh khí nháy mắt ở giữa tràn ngập trong cơ thể hắn. Hắn tu vi lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Không có đi ra ngoài xa mấy chục mét, hắn tu vi đã theo trúc cơ trung kỳ nhảy lên tới trúc cơ hậu kỳ. Hắn dĩ nhiên không phải kiêng kỵ Tề Bất Phàm, lấy hắn thực lực, coi như là trúc cơ trung kỳ cũng có thể giải quyết trúc cơ đỉnh phong Tề Bất Phàm. Hắn kiêng kỵ là giải quyết Tề Bất Phàm phía sau cần đối mặt người. Tiện tay vứt bỏ đã trống không bình nhỏ, Trần Trầm bước nhanh hơn, gió đêm phất qua, ý lạnh đánh tới, Trần Trầm nội tâm băng lãnh như xương, sát ý không thể ngăn chặn, tới tại cái gì 1 vạn linh thạch tiền đặt cược, đã sớm bị hắn quên hết đi, chẳng lẽ để hắn lấy nhuộm trương kỵ máu phiếu đánh bạc đi hối đoái linh thạch sao? Hắn còn không đến mức thiếu linh thạch thiếu đến loại trình độ kia. Hoa Nguyệt lâu, tối nay đèn đuốc sáng trưng, khách nhân nối liền không dứt. Cố Khuynh Thành nhìn xem lui tới hoa phục khách quý, trong lòng âm thầm vui sướng. Nàng thành công, mời Tề Bất Phàm ngủ lại Hoa Nguyệt lâu. Cái này so mua bán nàng kiếm lợi lớn. Tề Bất Phàm ban ngày đánh bại Lâm Tiến, thanh danh đại trấn, bây giờ trực tiếp đứng hàng thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 2. Danh tiếng nhất thời có 102, xếp hàng thứ nhất Tân Vương ở tại Hoàng Cung, trung quy không thể đi ra ở. Nguyên cớ theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Tề Bất Phàm là có thể ở tại bên ngoài mạnh nhất thánh tử. Mà dạng này người, bây giờ ở tại Hoa Nguyệt lâu, cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Cái này không chỉ đánh bại đồng hành nghiệp những cái kia oan gia, liền ngay cả tử khí các loại tửu lâu tiểu điếm cũng toàn diện bị nàng đạp tại dưới chân. Có thể đoán được, nếu như ngày mai Lạc U Tông thuận lợi tiến giai 36 tông, cái kia nàng cái này Hoa Nguyệt lâu danh khí cũng sẽ lại đề cao một cái cấp bậc. Chỉ cần nghĩ đến đây, nàng đã cảm thấy mấy ngày nay bị khinh bỉ đáng giá. Nói thật, Tề Bất Phàm người này mặt ngoài hào hoa phong nhã, thực ra nội tâm cuồng ngạo, không coi ai ra gì, không phải dễ như vậy ở chung. Nếu không phải người này là bài danh hàng đầu thánh tử, nàng sớm làm cho đối phương xéo đi. Đang lúc nàng nghĩ đến những thứ này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Hắn tới ta Hoa Nguyệt lâu làm gì? Cố Khuynh Thành trong lòng nghi hoặc. Nàng nhìn thấy không là người khác, chính là mới vừa rồi bước vào Hoa Nguyệt lâu Trần Trầm. Nhìn thấy Trần Trầm, Cố Khuynh Thành thần tình phức tạp. Lần trước cái này Thiên Vân Tông thánh tử tại kinh doanh ra tay đoạn nàng là hoàn toàn nhìn ở trong mắt, chẳng biết tại sao nàng đối cái này Thiên Vân Tông thánh tử sinh ra một loại kiểu khác cảm xúc. Đó là anh hùng nhìn thấy anh hùng cung trung cảnh ngộ cảm giác. Đáng tiếc, cái này Thiên Vân Tông thánh tử không có khả năng chuyên tâm kinh doanh kỹ viện. Nghĩ tới đây, nàng lắc đầu hướng phía thân ảnh kia nghênh đón, trên mặt lộ ra chiêu bài thức ôn hòa nụ cười. Thiên Vân thánh tử, ngươi như thế nào có thời gian đại giá quang lâm ta cái này Hoa Nguyệt lâu? Lần này Khuynh Thành có thể tăng giáo huấn, ngươi nếu là muốn không trả tiền chơi gái, Khuynh Thành đó là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trần Trầm nhìn xem Cố Khuynh Thành, trên mặt không có bất kỳ cái gì dị sắc, chỉ là thản nhiên nói, ta tìm đến Tề Bất Phàm. Tề Bất Phàm ở đâu? Cố Khuynh Thành vô ý thức nhìn về phía lầu chót. Bất quá đúng lúc này, nàng khóe mắt liếc qua liếc về Trần Trầm trước ngực dính một vệt máu. Nhìn thấy vết máu này, Cố Khuynh Thành nháy mắt ở giữa trở nên cảnh giác. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Ngưng nói, Thánh tử, ngươi tìm Tề Bất Phàm làm cái gì? Tìm hắn tính toán sổ sách. Trần Trầm yên tĩnh nói ra, sau đó không để ý tới Cố Khuynh Thành, hướng thẳng đến lầu chót đi đến. Ai, Thánh tử, ngươi chờ một chút, Tề Bất Phàm bây giờ ngay tại lầu chót chúc mừng đây. Bên cạnh còn có hai cái thánh tử, hơn nữa ngươi tìm hắn tính sổ không thể chờ đến ngày mai sao? Ta cái này Hoa Nguyệt lâu có thể chịu không được dày vò. Cố Khuynh Thành vô ý thức liền muốn ngăn trở, nhưng ngay tại nàng sắp tới gần Trần Trầm nháy mắt, Trần Trầm trên mình đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh người khí tức. Đây là một cỗ kinh khủng long uy, trong đó còn kèm theo đáng sợ sát ý. Cỗ uy áp này vừa ra, Cố Khuynh Thành trực tiếp cứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Chung quanh những khách nhân kia cảm nhận được cỗ khí tức này cắm đầu liền đi. Cũng không lâu lắm Hoa Nguyệt lâu lầu một người liền đi sạch sẽ. Người yên tâm, đến thời điểm cái kia bồi thường ta sẽ bồi thường. Lạch cạch, bỏ xuống câu nói này. Trần Trầm 10 bậc mà lên. Cố Khuynh Thành nhìn xem tấm lưng kia, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Hôm nay Thiên Vân Tông Thánh Tử cùng trước đây không giống nhau. Cũng không tiếp tục là cái kia vẻ mặt cười hì hì công tử trẻ tuổi, mà là một cái cao cao tại thượng, coi thường thương sinh thánh tử. Mắt thấy lấy Trần Trầm dần dần đến gần lầu chót, nàng cũng là không dám ngăn trở, thậm chí cũng không dám lớn tiếng thốt một tiếng. Tu tiên giả ở giữa ân oán, cũng không phải kỹ viện ở giữa cạnh tranh. Đây không phải là nàng có thể tùy tiện nhúng tay. Trần Trầm đi tới tầng cao nhất, trong bao xương truyền ra từng đợt ồn ào, trong đó có Tề Bất Phàm âm thanh, mà có thanh âm này, cái kia là đủ rồi. Không chần chờ, Trần Trầm đẩy ra bao xương bên trong huyên náo âm thanh im bặt mà dừng. Vài cái cô nương kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trần Trầm. Trần Trầm, ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ là hướng ta nhận lầm? Tề Bất Phàm nhìn thấy Trần Trầm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất ngờ. Tại bên cạnh hắn, còn có hai cái thánh tử, tất cả đều là trúc cơ đỉnh phong tu vi, phân biệt đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 6 cùng thứ 9. Lúc này đã uống gương mặt đỏ rực. Ha ha, Tề sư huynh, ta nhìn hắn là tới tìm ngươi thương nghị tiền đặt cược sự tình. Hắn áp 1 vạn linh thạch chính mình thắng, nếu là áp chúng, đem đạt được 15 vạn linh thạch. Một cái thánh tử hơi say rượu, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Cái kia thánh tử theo ở phía sau tán thành. Không tệ, nếu là ngày mai Tề sư huynh chịu nhận thua, hắn nhưng là kiếm lợi lớn. Nghe nói như thế, Tề Bất Phàm ánh mắt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Cái này Trần Trầm chính mình áp chính mình 1 vạn linh Isihara tới là đánh cái chủ ý này. Ha ha, nếu không là như thế, hắn bây giờ tới cái này Hoa Nguyệt lâu làm gì? Vừa nghĩ cái này, hắn trong mắt lóe lên vô tận khinh miệt, thản nhiên nói, muốn cho ta nhận thua, cũng không phải không có thể. Ngày mai cái kia 15 vạn linh thạch, ta muốn 13 vạn. Mặt khác ngươi bây giờ đối với ta dập đầu 3 cái, xem như lúc đó mạo phạm ta. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Trầm cắt ngang. Ta người là ai tổn thương? Lời này mang theo lạnh lẽo thấu xương, để 3 người say nháy mắt ở giữa tỉnh hơn phân nửa. Trong đó một tên thánh tử con ngươi có chút rụt lại. Trúc cơ đỉnh phong khí thế bắt đầu theo thân bên trên tản ra. Là ta, như thế nào? ngươi còn muốn làm một cái luyện khí kỳ phế vật trả thù không thành. Nói đến đây, cái này thánh tử tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì Trần Trầm đã giống như quỷ mị xuất hiện tại trước người hắn, cưỡng ép phá vỡ hắn hộ thể linh khí, một tay bóp lấy cổ của hắn, còn có thể như thế nào? Chỉ chết mà thôi, Trần Trầm nhẹ nói, trong tay linh khí đột nhiên bộc phát, cường liệt điện quang nháy mắt, ở giữa chiếu sáng toàn bộ bao xương. Oanh, một thanh sấm rền bạo hưởng, cái kia thiên kiêu bảng xếp hạng trước 10 thánh tử trực tiếp liền bị oanh thành cho tàn. Không chỉ như thế, liền ngay cả phía sau hắn vách tường đều bị đánh ra một vài mét lớn nhỏ lỗ rách. Giết người, giết người, ngoặc kép, trong bao xương các cô nương nhìn thấy một màn này thét chói tai vang lên rời đi. Toàn bộ Hoa Nguyệt lâu tổng cộng có 7 tầng, tiếng gào, tiếng kinh hô liên tiếp, trong khoảnh khắc liền lâm vào triệt để trong hỗn loạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN